Hoàng hậu đừng đi, chương 64, nhu tình lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm ăn chay người một khi khai huân thực dễ dàng thực tùy biết vị. Tác cầu vô độ, Tiêu Thừa Khải đó là như thế. Từ trước thói quen một mình đi vào giấc ngủ. Với mãn cung nữ sắc tránh xa ba thước. Hiện giờ mỹ vị hàm ở trong miệng. Bỗng chốc liền thượng nghiện. Như thế nào đều không muốn nhả ra. Mưa rền gió dữ tới hung mãnh. Tạ Nhu cũng là sơ thừa tình lộ. Hơi có chút chịu không nổi. Gương mặt bị tiêm nhiễm đến đỏ bừng. Nội bộ nhấc lên nóng bỏng sóng nhiệt. Thái dương lặp lại thấm ra mồ hôi mỏng. Lại bị nam tử lặp lại hôn tới. Trắng tinh hàm răng cắn góc chăn. Môi đỏ một chút vạn phần liêu nhân. Nặng nhất một chút. Nàng ngâm khẽ một tiếng. Thanh âm lại kiều lại mị. Tiêu Thừa Khải tham lam mà nhìn chăm chú vào nữ tử mỗi một tấc da thịt. Liền thật nhỏ run rẩy đều khóa tiến trong lòng. Chỉ cảm thấy không chỗ không đáng yêu. Thiên hạ nữ tử so ra đều không sánh nổi một sợi tóc nàng. Hắn gọi nàng tên. Mỗi gọi một chút đó là một lần. Hôn rất sâu. Tình cũng nồng. Thẳng trên giường gian phiên vân phúc vũ không ngừng tức. Giống sóng biển cọ rửa đá ngầm. Lại tựa gió ấm hơi mơn trớn đồi núi. Tạ Nhu ở hắn dưới trường run lại run. Cũng không biết hắn nơi nào tới tinh thần. Phảng phất dùng bất tận. Phu quân, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Không khỏi lẩm bẩm, thậm chí mang theo điểm khóc nức nở. Nhưng mà vô dụng, ngược lại nhiều thêm một tầng hứng thú. Tiêu Thừa Khải tối nay khó được phóng túng. Theo thời gian càng trường, càng ái cực kỳ nàng. Tra tấn mà liền lâu rồi chút. Tạ Nhu cuối cùng là lông mi treo châu lệ. Nửa hôn nửa đã ngủ. Tiêu Thừa Khải lúc này mới buông ra nàng. Cách gian phóng hảo nước ấm. Hắn hôn hôn nàng đôi mắt. Đem nàng bế lên tới xử lý sạch sẽ. Sứ bạch da thịt trải rộng vệt đỏ. Hắn phóng nhẹ lực đạo thế nàng lau đi vệt nước. Sau đó đoàn ở trong ngực. Nhìn nàng mệt mỏi dung nhan. Hắn rất là đau lòng lại không hối hận. Ngày xưa hắn đối nàng luôn là tôn trọng nhiều quá yêu thương. Bởi vậy bỏ lỡ quá nhiều. Thậm chí còn nàng rời đi hoàng cung hắn cũng chưa ngăn đón. Nhưng thâm tâm bên trong, hắn sớm đã nhận định nàng. Cái gọi là tôn trọng nhiều ít có vài phần sợ hãi. Sợ chính mình nơi nào làm được không dễ chọc nàng không mừng. Tuy là quân vương, lại cũng có thấp thỏm khó an thời điểm. Nhưng mà ở gặp qua Tạ Huyên lúc sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, này đó cân nhắc đều là sai. Có chút đồ vật không tranh thủ, người vĩnh viễn vô pháp khống chế nó. Nếu muốn tâm an liền muốn trước vươn tay đi, công thành đoạt đất như thế. Ái một người cũng muốn như thế. Đêm nay là hắn vượt rào. Hắn có chút đê tiện lựa chọn dùng phương thức này xác nhận nàng tâm ý, sẽ không bởi vì hắn giấu giếm mà trì trừ. Sẽ không bởi vì Tạ Huyên mà lắc lư. Hồn phách phù hợp thời điểm. Hắn chân chính yên lòng. Nàng là yêu hắn, cho nên cái gì đều tha thứ. Cái gì đều nguyện ý, nàng vẫn luôn là y y của hắn. Từ tiến vào kia tòa hoàng cung khởi, chính là hắn một người. Hôm sau ánh mặt trời đại lượng, Tạ Nhu mới tỉnh lại. Tầng tầng màn lụa ngăn trở bên ngoài dương quang. Biển không rõ canh giờ. Nhưng mơ hồ xem ngày. Chỉ sợ tới rồi cơm chưa thời gian. Bên gối trống rỗng, Tiêu Thừa Khải hẳn là đi xử lý chính sự. Mà ca ca làm phụ quốc tướng quân hẳn là đã lãnh binh xuất chinh. Tiêu Thừa Khải mệnh lệnh hạ đến cấp. Biên quan chiến sự thay đổi trong nháy mắt. Không khỏi người trì hoãn. Trước hai ngày nhàn rỗi đã là phá lệ ân điền. Nhớ tới đêm qua, Tạ Nhu ôm chăn thở dài. Nàng quá quen thuộc Tiêu Thừa Khải. Cho nên chẳng sợ ngay từ đầu không suy nghĩ cẩn thận. Trải qua một đêm cũng minh bạch. Người nam nhân này sợ là dấm. Ăn vẫn là chính mình thân ca ca dấm. Chính là Tạ Huyên cùng nàng gặp nhau bất quá hai ngày. Liền lời nói cũng chưa liêu thượng vài câu. Nghĩ tới nghĩ lui, Nàng chỉ có thể nghĩ đến lá thư kia. Tin thượng câu chữ nhìn không có gì. Lại giấu giếm ca ca khúc mắc. Hắn đối Tiêu Thừa Khải có loại mạc danh bài xích. Cùng quân thần thân phận không quan hệ. Chỉ cùng nàng có quan hệ. Tiêu Thừa Khải nhất định đã nhận ra. Mới có như vậy biểu tình. Lúc ban đầu nàng còn muốn vì ca ca nhiều tranh thủ chút tĩnh dưỡng thời gian. Kết quả lời nói đến bên miệng không ai cho nàng cơ hội. Hiện tại nghĩ đến, Tiêu Thừa Khải ở ca ca trước mặt dường như rơi xuống hạ phong. Ca ca thế nhưng làm như vậy kiêu ngạo nam nhân bất an. Nàng nhất thời chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng. Cái này đồ ngốc, lại nói tiếp cũng quái nàng không chu toàn. Hắn xuất chinh trở về. Nàng liền ôm ấp hôn hít đều chưa từng cấp. Còn liên tiếp biến mất 2 ngày. Tiêu Thừa Khải khó chịu cũng ở tình lý bên trong. Loát thanh suy nghĩ. Nàng liền nghĩ như thế nào dỗ hắn mới hảo. Chỉ nói đã là dùng cơm chưa. Không bằng cùng hắn cùng nhau. Một bên cân nhắc một bên liền ngồi đứng lên. Ai ngờ phất một chút mà. Má nàng chợt đằng nổi lên mây đỏ. Trên người vòng eo nhức mỏi vô cùng. Ngay cả lên đều cảm thấy không sức lực. Còn không có kéo ra chướng màn liền ngã ngồi trở về đệm chăn. Nàng cắn môi kêu rên một tiếng. Cánh cửa trùng hợp tại đây khắc mở ra. Nàng tưởng tỷ nữ tiến vào hầu hạ. Bàn tay trắng nhấc lên chướng xa một góc dục phân phó chút cái gì. Kết quả nhìn đến trước mặt người lại là ngây dại. Tiêu Thừa Khải thế nhưng đi mà quay lại. Ở ngay lúc này đã trở lại. Nàng ngẩn ra một chút. Ngay sau đó nhớ tới chính mình quần áo lộn xộn. Thùng rỗng kêu to. Trên mặt lại là đỏ lên. Vội vàng kéo cao chăn gấm. Đem một thân ngọc sắc che vừa che. Tiêu Thừa Khải chợt gặp được Hồng Mai Diễm Tuyết. Ngực không chịu khống mà nhảy hai nhảy. Ngày thường vốn là ôn nhu nữ tử trải qua quá. Càng thêm có vẻ nhu tựa xuân thủy. Khóe mắt đuôi lông mày điểm xuyết khó có thể miêu tả mị sắc. Câu đến người ngón trỏ đại động. Hắn nhớ rõ nàng vòng eo hơi cong độ cung. Cũng nhớ rõ nàng gọi hắn khi mê người bộ dáng. Tưởng tượng liền sẽ phạm nghiện. Liếm liếm hơi làm môi. Tiêu Thừa Khải đem trong lòng nữ tử hoàn tiến trong lòng ngực. Rất là thuận tay. Đương nàng khảm tiến ngực. Liền hô hấp đều trở nên nóng bỏng. Tạ Nhu niệm cập đêm qua còn có chút ngượng ngùng. Tưởng lui lại không bỏ được. Đành phải đem chăn gói kỹ lưỡng. An tĩnh mà nằm ở hắn trước người. Phu quân như thế nào đã trở lại. Nàng đang có dỗ tâm tư của hắn. Toại chủ động mở miệng hỏi. Tiêu Thừa Khải đem một hộp dược từ trong tay áo lấy ra. Cầm chống nàng thái dương. Nói. Tây vực tiến cống dược. Ta hỏi y nữ. Hôm nay ngươi dùng để thoa ngoài da sẽ thoải mái chút. Những việc này nào dùng đến hắn tự mình công đạo. Tạ Nhu nghe vậy hơi quẫn. Tiêu Thừa Khải ôm nàng không nói chuyện. Tối hôm qua hắn cảm xúc không đúng. Hôm nay tỉnh lại nhìn đến nàng sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Thật là lo lắng. Sợ chính mình thương đến nàng. Vì thế liền tìm dược tới. Nhìn như bình thường sự tình. Tạ Nhu lại phẩm ra cái khác hương vị. Hắn trong mắt có bất diệt du xê vỏ y gờ. Có vô tận thương tiếc. Có cẩn thận che chở. Hắn cũng ở dỗ nàng. Tạ Nhu trong mắt mềm nhũn. Hoa ở hắn trên vai nói không nên lời lời nói. Ở ca ca chuyện này thượng. Bọn họ giống như bảo lưu lại nhất quán ăn ý. Chỉ một đêm công phu. Bọn họ hai cái vào một bước. Cũng đồng thời nhường một bước. Nàng biết hắn làm đế vương. Cần thiết có điều chủ tính mới có thể hộ hảo Giang Sơn. Hắn cũng minh bạch Tạ Huyên đối với nàng ý nghĩa. Là vĩnh viễn chém không đứt ràng buộc. Trừ bỏ huyết mạch tương liên huynh trường. Cũng chỉ có hắn nguyện ý như vậy thông cảm nàng yêu quý nàng. Biên quan chiến cuộc trong sáng. Ngày mai Tạ Huyên là có thể trở về. Lần này hành quân sẽ không lâu lắm. Tiêu Thừa Khải nói. Tạ Nhu nhịn không được từ chăn gấm vươn tay cánh tay ôm lấy hắn. Nguyên lai hắn đã kế hoạch hảo. Đều không phải là nhằm vào ca ca. Hơi hơi thở dài. Nàng nhẹ giọng nói, phu quân thật tốt, câu này nói đến người toàn thân thoải mái. Tiêu Thừa Khải cười cười, cúi đầu vọng nàng, đôi mắt nhan sắc lại như cũ sâu đậm. Tầm mắt theo nàng trong suốt cánh tay hướng vào phía trong đi vòng quanh. Đầu ngón tay xẹt qua tiết ra, hắn nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm, nói, bất quá y y thiếu ta như thế nào còn. Tạ Nhu chớp chớp mắt, trong phút chốc liền sáng tỏ. Đây là muốn trước hai ngày bồi thường đâu. Mới vừa khen hắn rộng lượng. Hiện giờ cái dạng này lại là keo kiệt cực kỳ. Phu quân nghĩ muốn cái gì? Nàng cong lông mi hỏi hắn. Tiêu Thừa Khải khóe miệng một câu. Nói, muốn dùng cơm chưa? Tạ Nhu ngẩn ra. Trên mặt thật vất vả thoái lui, nhiệt độ lại lần nữa leo lên tới. Tiêu Thừa Khải cúi đầu hôn lên nàng môi. Cách chương.